Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, đặc thù ý đồ. Ai? Tiết Thanh các người đều là trong lòng cả kinh. Ai vậy không nghĩ tới? Chung quanh đây đột nhiên toát ra một cái thanh âm tới. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tông chủ, Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là kinh hô thành tiếng. Ai vậy không nghĩ tới? Đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lại là vừa mới đem bọn họ cho đuổi ra tông môn Chu Vận. Ngươi làm sao đột nhiên lại tới? Tiết Thanh hồ nghi đánh giá Chu Vận. Thái độ vậy tương đối lãnh đạm. Trực tiếp hỏi lên. Trước kính trọng Chu Vận là tông chủ. Tiết Thanh còn sẽ đặc biệt tôn trọng. Nói tới nói lui. Cũng là mang sùng bái. Nhưng hiện tại, Chu Vận đem bọn họ cho chạy ra. Đối với Chu Vận dĩ nhiên là tôn kính không nổi. Làm sao? Còn đang giận ta sao? Chu Vận nhìn Tiết Thanh dáng vẻ. Cười một tiếng. Hỏi một câu. Ta cũng không dám. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Không việc gì tu vi. Cái gì cũng không phải. Nào dám sinh ngài một cái đại tông chủ khí à? Ngài nhưng mà thuần dương tiên tông đại tông chủ. Muốn để lại chúng ta liền lưu. Chẳng muốn lưu. Liền đuổi chúng ta đi. Đây không phải là lại chuyện không quá bình thường. Tiết Thanh thản nhiên nói, ngoài miệng vừa nói không có vấn đề, thật ra thì trong nội tâm vẫn là rất ngại, bị người cho đuổi ra tông môn. Cái này không quản nói thế nào, đều là một kiện 10 phần không vinh dự sự việc. Ha ha ha, Chu Vận không nhịn được một hồi phá lên cười. Sư muội, Trần Đông Lai và Diệp Trần cũng làm cái nháy mắt, các ngươi nói thế nào cũng không dùng, ta chính là xem hắn có chút chừng mực thoải mái. Chỉ đơn giản như vậy. Tiết Thanh không phục đem mặt cũng chớ đi. Trực tiếp nói. Trong vấn đề này. Bỏ mặc ai tới khuyên. Cũng không có ích gì. Tông chủ. Nàng chính là cái này nóng nảy. Diệp Trần. Ha ha. Không có sao. Ta có thể hiểu. Chu Vận khẽ mỉm cười. Khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Hiểu gì à. Cũng cầm chúng ta đuổi ra tông môn. Làm sao. Còn muốn ta đối với ngươi khách khí. Tiết Thanh không vui nói. Ngươi không khỏi nghĩ vậy quá đẹp đi. Cái này. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng không tốt nói gì. Dẫu sao. Tiết Thanh lời này vậy nói không sai. Thật ra thì. Ta cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi. Chu Vận trầm tư một tí. Mở miệng nói. Ta là bởi vì. Cái này còn không là đuổi chúng ta đi sao. Tiết Thanh nhất thời liền nổi giận, lớn tiếng nói, ngươi cũng ngay trước toàn bộ tông môn nhân trước mặt, để cho chúng ta cút đi. Cái này cũng chưa tính, ngươi giàu gì cũng là một cái tông chủ đi, lời của mình đã nói, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Chu Vận nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Tiết Thanh một hồi oán hận, một chút cũng không khách khí. Tốt lắm, sư muội, ngươi để cho tông chủ nói hết lời đi. Diệp Trần một hồi lúng túng, cười nói một câu, còn tông chủ, đều không phải là thuần dương tiên tông người. Kêu như vậy khách khí có ích lợi gì? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói, ta xem hắn liền cho tới bây giờ không cầm chúng ta làm qua tông môn đệ tử xem. Hoàn toàn chính là một cái công cụ người, cần dùng đến chúng ta thời điểm sẽ dùng. Hiện tại không dùng được, cũng không phản ứng chúng ta. Tiết Thanh, ta biết. Ngươi đối với ta có rất lớn ý kiến. Ta có thể hiểu. Chu Vận nghiêm túc nói. Ta để cho các ngươi ly khai tông môn. Là bởi vì là ta đúng là có những thứ khác an bài. Cái gì an bài? Diệp Trần và Trần Đông Lai đều là cau mày hỏi. Thật ra thì vậy rất đơn giản. Chu Vận tiếp tục nói. Dưới mắt tông môn thuộc về thời kỳ nguy hiểm nhất. Cho dù là hiện tại xuất phát đi Trung Châu. Dọc theo con đường này vậy rất hung hiểm, rất có thể sẽ gặp Quang Minh thần giáo người. Đến lúc đó, sợ rằng mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người tất cả đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như ở nơi này trên đường, chúng ta toàn quân chết hết, vậy sau này muốn khôi phục lại, vậy coi như khó khăn. Chu Vận 10 phần nghiêm túc nói, để cho các ngươi ly khai tông môn. Là bởi vì là, ta biết, các ngươi có một con đường khác có thể đi. Một con đường khác, bị Chu Vận vừa nói như vậy, Diệp Trần các người ngược lại là không hiểu. Chúng ta có cái gì đường có thể đi? Chúng ta không cũng chỉ có thể ở Đông Hoang hoặc là Trung Châu lưu lãng tứ xứ. Tiết Thanh không vui nói. Không, không, các ngươi còn có thể đi trái đất. Chu Vận trực tiếp nói. Nếu như ta đoán không lầm, cái này bé gái là vào nhập trái đất một cái nhân vật trọng yếu đi. Nói xong, nhìn về phía Tiểu Mộng, khẽ mỉm cười. Trái đất, đúng vậy, làm sao quên điểm này? Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là sửng sốt một tí. Ngay sau đó nghĩ tới, nếu như có thể đến trên trái đất đi, vậy thì đồng nghĩa với, bọn họ không cần lại lo lắng Quang Minh thần giáo truy kích. Như thế nhiều người, vậy chưa đến nỗi toàn chạy đến trên trái đất đi. Đúng vậy, chúng ta làm sao cũng quên hồi trái đất. Tiết Thanh hưng phấn nói, chỉ cần chúng ta đi trái đất, vậy cũng không cần lo lắng Quang Minh thần giáo. Tông chủ, nếu có cái này chỗ đi, ngài thì tại sao không cùng chúng ta đi qua đâu? Trần Đông Lai không hiểu hỏi, chúng ta nếu là đều đi, vậy những thứ khác ba đại tông môn làm thế nào? Chu Vận hỏi ngược lại nói, nếu là chúng ta bốn đại tông môn cũng chạy đến trên trái đất đi, đó là sẽ đưa tới Quang Minh thần giáo hoài nghi. Các ngươi sư phụ lại là từ trên trái đất tới. Thời gian dài, hắn khẳng định cũng có thể đoán được. Ta phải làm, chính là mang bốn đại tông môn tiếp tục đi Trung Châu xuất phát. Hấp dẫn một tí Tiết Bình Long sự chú ý. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng là một hồi gật đầu. Thật nếu để cho Quang Minh thần giáo biết trái đất một cái như vậy tồn tại, khẳng định vậy sẽ tìm được trên trái đất đi. Đến lúc đó, liền khó mà nói, các ngươi chính là một cái hạt giống. Lúc này đi trên trái đất, các ngươi có rất lớn phát triển không gian. Hy vọng các ngươi cái này hạt giống có thể không ngừng khỏe trưởng thành. Đến lúc đó, trở thành chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trọng yếu nhất một vòng. Chu Vận trịnh trọng vô cùng nói, nếu như chúng ta ở Trung Châu hoặc là Đông Hoang không ở nổi nữa, ta sẽ mang người hồi đến trên trái đất. Và các ngươi hội họp, cùng nhau đối phó Quang Minh thần giáo. Nói tới chỗ này, Tử Lai Phong đám người coi như là rõ ràng liền Chu Vận ý tưởng. Đơn giản chính là để cho bọn họ đơn độc đi mở ích một cái lối đi đi ra. Như vậy, cũng không cần ở Đại Lục Thiên Huyền. Diệp Trần, Đông Lai, ta hiện tại liền lấy Thuần Dương Tiên Tông tông chủ thân phận. Đảm nhiệm lệnh các người hai người là Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ. Toàn quyền phụ trách Thuần Dương Tiên Tông ở trên trái đất phát triển. Chỉ cần có người thích hợp nhân viên, liền cũng gia nhập vào. Lớn mạnh chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Chu Vận đem hai khối đặc thù bảng đưa cho Diệp Trần và Trần Đông Lai. Biểu thị công khai một cái đơn giản bổ nhiệm nghi thức. Mời tông chủ yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu. Phát triển Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng không có so trịnh trọng. Tông chủ ý này, căn bản là ở phó thác đại sự. Đối với bọn họ hai người cũng là ký thác kỳ vọng rất lớn à. Ua, cũng lên làm phó tông chủ. Hừ, Tiết Thanh mở miệng nói một câu. Ngoài miệng đều là hâm mộ và ghen tị. Nói không hâm mộ ghen tị đó là giả. Chỉ là đây là sư huynh của mình. Ngược lại cũng không thể chê cái gì. Ha ha. Cho các ngươi vậy chuẩn bị. Chu Vận lại móc trong ngực ra mấy tấm bảng hiệu. Đưa cho Tiết Thanh, Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh các người. Đây là giải hiệu lâu đời. Hiện tại các ngươi chính là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão. Lời này vừa ra, Tiết Thanh các người vội vàng đem bảng cũng cầm tới. Một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế nói, ta đều được trưởng lão. Tiết Thanh có chút không tưởng được. Dẫu sao, nàng tu vi mới như vậy một chút, liền làm trưởng lão, thật sự là có chút lúng túng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.